Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, nàng vừa rồi còn hồng nhuận gương mặt lập tức liền tái nhợt đi lên. Nội tâm khủng hoảng cực kỳ, tay không tự giác mà nắm chặt, vừa rồi khó được sinh ra vui sướng lập tức tất cả đều biến thành hoảng sợ. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải bị Ninh Duy đuổi ra đi sao? Như thế nào lại ở chỗ này, còn bày ra một bộ chuyên môn ở chỗ này chờ nàng bộ dáng. Nếu hắn ở chỗ này, kia chính mình, như thế nào, hiện tại nịnh bợ dưỡng mẫu, liền ca ca đều không quen biết. Ninh An Dục bí bí khí địa đạo, ngón tay thượng xoay tròn thấp kém yên, đôi mắt như lang giống nhau hung ác mà nhìn chằm chằm nàng. Tốt xấu chúng ta cũng từng sống nương tựa lẫn nhau quá a, Ninh Vi Vi rất sợ hắn. Nàng vốn dị tới ích đại liền tưởng thoát khỏi nguyên bản hết thảy. Nhưng là hiện tại chung quanh người như có như không đánh giá càng làm cho nàng tự đáy lòng nan kham. Nàng tự hồ đều có thể nghe được người khác trong lòng tưởng lời nói. Đó là Vi Vi ca ca. Dưỡng mẫu là có ý tứ gì? Nàng đã chịu đủ rồi ở cao trung thời điểm những người đó sắc mặt. Biết chính mình là dưỡng nữ lúc sau xa cách, thân thể rất nhỏ mà run rẩy. Ninh Vi Vi sắc mặt hoảng loạn cực kỳ, nguyên bản che chở nàng mấy nữ sinh đều không tự giác mà buông lỏng ra nàng. Nàng hàm răng đều ở rất nhỏ mà run rẩy. Nàng rốt cuộc biết Kim Lộ câu nói kia có ý tứ gì. Nàng vì cái gì không thể buông tha nàng. Nàng có phải hay không tưởng giết chết nàng? Vì cái gì trước kia những việc này giống ma quỷ giống nhau dây dưa chính mình? Nàng đã sớm chịu đủ rồi. Vi Vi, đây là ca ca ngươi sao? Ngoạc kép, lạt nàng miễn cưỡng cười cười. Không có phản bác, đối diện nam nhân cười nhạo một tiếng. Không có lại mở miệng, một cái hơi béo nữ sinh biểu tình có điểm do dự. Nhưng nhìn nàng cầu xin sắc mặt. Vẫn là nói, chúng ta đây đi trước, ngươi cùng ca ca ngươi hẳn là còn có chuyện nói đi. Các nàng đi phía trước còn hảo tâm địa đạo, nếu có chuyện gì, ngươi cho chúng ta gọi điện thoại, kia mấy nữ sinh cũng rời đi. Cũng chỉ thừa Ninh Vi Vi một người đứng ở tại chỗ. Tái nhợt mặt nhìn hắn, không, hiện tại chính mình tuyệt đối không thể hoàng, nhất định phải đem Ninh An Dục ổn định. Ca, ngươi nhiều như vậy thiên đều đi nơi nào? Ta vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, nhưng là ta cũng chưa tìm được. Nàng đến gần hắn, ngón tay tựa như trước kia như vậy dắt lấy hắn ống tay áo. Trên mặt tràn đầy lấy lòng, ngươi hiện tại có khỏe không? Thật đúng là có thể nói a. Muốn thật sự muốn tìm chính mình, cũng đừng đem chính mình đuổi ra tới a. Loại này ghê tởm người, chính mình đã sớm nhìn thấu. Ninh An Dục không có trả lời, trực tiếp túm tay nàng cường ngạnh mà đem nàng kéo đến một cái âm u chỗ. Ăn vặt phố luôn có tương đối âm u địa phương, cách đó không xa còn có một đôi tình chàng ý thiếp tình lữ. Nguyên bản đều dán ở bên nhau, vừa nghe bên này động tĩnh, giống điện giật tách ra, nam sinh âm thầm mà mắng một câu, nhưng thực hiện một chạm đến Ninh An Dục kia trương âm trầm mặt. Nháy mắt ách hỏa, nơi này cũng không biết là địa phương nào, ăn vặt phố phồn vinh ánh đèn cũng chiếu không tới nơi này. 9 tháng phong có chút lạnh, nàng chỉ xuyên cái vô tay áo váy liền áo, lạnh đến run bần bật, Ninh An Dục không kiên nhẫn mà đem trên tay đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất. Không để bụng gai mũi yên có phải hay không đem trước mắt Ninh Vi Vi sạc. Nói, người tiền bao đâu? Còn có di động, Ninh Vi Vi khụ đến lợi hại. Nhìn hắn chân cẳng, há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng chưa nói. Nam nhân lại mẫn cảm mà nhận thấy được nàng tầm mắt. Khẩu khí càng thêm ác liệt, mật mã, nàng co rúm lại một chút, ngoan ngoãn mà nói ra mật mã. Trơ mắt mà nhìn Ninh An Dục đem tiền đều chuyển đi rồi. Ninh An Dục cùng trước kia biến hóa quá lớn. Toàn thân đều lộ ra một cổ nguy hiểm cảm, nàng sợ hắn, đặc biệt biết nàng nhiều nhất sự tình chính là cái này ca ca. Nàng chỉ là muốn an an ổn ổn mà vượt qua chính mình đại học thời gian. Như thế nào liền như vậy khó? Kim Lộ vì cái gì không chịu buông tha nàng? nàng liền nước mắt đều mau ra đây. Đang xem đến Ninh An Dục chuyển tiền mức lúc sau, mới lấy hết can đảm bắt được cổ tay của hắn, mềm mại cầu xin nói. Ngoặc kép, ca, ta còn muốn ăn cơm, không thể không có tiền, liên quan gì ta. Mụ mụ hiện tại trong mắt chỉ có Tiểu Nghiên, đã sớm đem ta tiền tiêu vặt cấp khấu rất nhiều, nàng bắt lấy cổ tay của hắn. Mở miệng nói, ca, ngươi chừa chút cho ta được không? Ninh An Dục nguyên bản tưởng vừa thấy mặt liền đoạt rớt nàng tiền. Lại uy hiếp nàng mỗi tháng đều cấp chính mình tiền, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng đáng thương hề hề mặt. Vẫn là do dự, đặc biệt nàng hôm nay ăn mặc thực mát lạnh, sắc thật thật xinh đẹp. Hắn vẫn luôn đối cái này muội muội có điểm khác thường tâm tư. Chẳng sợ đều đến loại này lúc, đều nhận rõ người này ghê tởm, đi vẫn là có điểm khác thường. Nếu nói Kim Lộ là người khởi xướng, như vậy lần đó đi tìm nàng lại bị đánh ra tới lại làm Ninh An Dục càng thêm thất vọng buồn lòng. Hắn đã sớm biết chính mình dừng ở Kim Lộ trên tay sẽ có như thế nào kết cục. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện muội muội cư nhiên sẽ làm loại chuyện này, hắn hướng tới trên mặt đất một ngụm nước miếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà nhéo nhéo nàng gương mặt. Dâm loạn động tác, ngữ khí ác liệt cực kỳ, không phải nói ngươi còn có cái vị hôn phu sao? Đại tiểu thư, nhìn như vậy một đống nam nhân hướng ngươi xung xoe rất có cảm giác thành tựu đi. Nói chuyện thật đúng là dễ nghe a, đầy miệng nói dối, có vị hôn phu, còn đi câu dẫn nam nhân khác, ngươi liền như vậy xx, nam nhân tùy ý mắng nói càng ngày càng khó nghe xong. Gương mặt bị niết sinh đau, tầm mắt cũng càng ngày càng không thích hợp, Ninh Vi Vi lại cố nén ở, ta thật sự đi tìm ca, Ninh Vi Vi nước mắt xuống dưới, nàng nói dối. Lúc ấy nàng cũng phiền toái quấn thân, căn bản không rảnh đi quản Ninh An Dục, nhưng là vì trấn an trước mắt nam nhân bất đắc dĩ nói dối lời nói. Nhưng ta, căn bản là không tìm được, ca ca, ta thật sự, ngươi đừng giận ta được không? Nàng bắt lấy hắn tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ, thật cẩn thận mà mở miệng nói. Trước kia khi còn nhỏ nàng chỉ cần một phạm sai lầm. Phàm là yêu cầu hắn thời điểm đều sẽ như vậy cầu hắn. Ngoan đến không được, đích xác, nàng mỗi lần phạm sai lầm, đều sẽ đẩy đến người khác trên người. Cố tình những người đó còn vẻ mặt nghĩa khí mà đem sở hữu sự tình đều khiêng xuống dưới. Nếu thật sự đi tìm chính mình, những người đó như thế nào sẽ đem chính mình đuổi ra tới? Ninh An Dục trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên bực bội mà cười lạnh một tiếng. Trực tiếp ném ra tay nàng, rút ra nàng trong bóp tiền thẻ ngân hàng, ánh mắt lãnh đến dọa người, thiếu ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, mỗi tháng ta sẽ gọi điện thoại, đến lúc đó trực tiếp đem tiền chuyển qua tới, nghe hiểu không, hắn cúi người, đen nhánh đôi mắt tất cả đều là đáng sợ dữ tợn. Dùng sức vỗ vỗ nàng gương mặt, tiện nhân, cái này dơ bẩn hắc ám địa phương hiện tại chỉ có nàng một người. Ninh Vi Vi dựa vào sau lưng tường, cũng không để bụng có phải hay không sẽ làm dơ quần áo của mình. Cả người sụi lơ xuống dưới, trước mặt địa phương là hỗn độn tiền bao, thẻ ngân hàng đều bị cầm đi, chỉ còn lại có thân phận chứng. Ánh mắt của nàng tuyệt vọng, nàng nguyên bản cho rằng đều sẽ tốt, nhưng là hiện tại hết thảy đều xong rồi. Nàng quá hiểu biết Ninh An Dục, chỉ cần biết rằng chính mình còn có tiền. Liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình này khỏa cây dụng tiền. Mụ mụ cấp tiền tiêu vặt tuyệt đối ứng phó không được hắn. Hơn nữa hắn còn thích đánh bạc, bằng không cái kia chân cũng không có khả năng đoạn rớt. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng ôm chính mình 2 đầu gối, bất lực mà khóc lên. Làm sao bây giờ? Trương Hạo Thiên hiện tại liền tiền đều không có, đã sớm bị Trương Dự đề phòng. Trước kia nàng chưa từng có vì tiền cảm thấy phiền não. Muốn dùng liền dùng, nhưng là hiện tại, Trương Hạo Thiên không có tiền, Phó Vũ cũng không có tiền. Có tiền, liền tính là cấp Lạc Thần gọi điện thoại cũng giải quyết không được vấn đề. Ninh An Dục thật sự thay đổi, cái kia ánh mắt là thật sự sẽ đối nàng động thủ. trừ phi, cụt khí thanh bỗng nhiên dừng lại, âm u chỗ an tĩnh đáng sợ. Không không không, chính mình sao lại có thể có như vậy khủng bố ý niệm? Kia chính là chính mình ca ca a, đối chính mình vẫn luôn thực hảo, thật là chính mình sai. Nếu không phải bởi vì kia đoạn thời gian bận quá, nàng nhất định sẽ tìm được ca, ca ca chân cũng sẽ không bị đánh gãy, cũng không cần hiện tại đối mặt như vậy kết quả. Nàng nắm chặt ngón tay, đôi mắt kiên định mà thống hận, đều là Kim Lộ, đều là bởi vì nàng. Này hết thảy đều là bởi vì nàng. Nếu không phải nàng, ca ca sự tình cũng sẽ không bị thọc ra tới. Chính mình trong nhà vẫn là cái kia ấm áp ra, mà không phải như bây giờ phá thành mảnh nhỏ. Ngôi sao trời, có tiền thật là không tồi a. Đặc biệt hiện tại tìm được Ninh Vi Vi, lúc sau chính mình cũng có rơi xuống. Tổng so dựa vào trong nhà cái kia bà thím trung niên tới hảo. Lại nói tiếp Kim San thật đúng là phế vật a, nàng lớn lên cũng không tồi, nếu là có điểm Ninh Vi Vi hống nam nhân bản lĩnh cũng không đến mức rơi vào hiện tại kết cục này. Ninh An Dục cầm di động, khập khiễng mà đi tới, nội tâm cao hứng cực kỳ, chút nào không thèm để ý bên cạnh người ghét bỏ biểu tình. Không có tiền nhật tử đã đem ngày xưa cao ngạo hắn cấp lăn lộn hỏng rồi. Đặc biệt chân đều bị đánh gãy. Chỉ cần lại quải một cái cong, là có thể về đến nhà. Nhưng là, hắn như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt cũng từ trên tay tiền thượng dịch khai. Hắn chậm rãi ngước mắt. Xảo tiếu thiến hề thiếu nữ chỉnh tề mà ăn mặc quần áo. Đứng ở cư dân lâu hoánh hoánh ánh đèn hạ, tốt đẹp đến giống như là phim thần tượng trung tình tiết. Hắn lại mở to hai mắt, rất giống là gặp được quỷ, thân thể run rẩy như run rẩy, biểu tình dữ tợn mà đáng sợ, mỗi cái tế bào đều phảng phất nhớ rõ cái kia ban đêm đau đớn. Thân thể tự phát mà bắt đầu hồi ức kia giống như địa ngục ban đêm monster. Như vậy, ca ca còn tưởng rằng ta thật sự không dám đánh chết ngươi sao? Kim Lộ, chương 96 giải quyết xong một cái vấn đề nhỏ, Kim Lộ tâm tình siêu cấp bồng. Nhảy nhót liền từ thang lầu xuống dưới, cư dân lâu trước mặt hắc ám một mảnh, chỉ có ít ỏi ánh đèn. Sấn đến cái này ban đêm yên tĩnh dị thường, Kim Lộ cũng không thích an tĩnh buổi tối. Trước kia cũng sẽ dùng di động truyền phát tin điểm âm nhạc hoặc là phim hoạt hình bạn nàng đi vào giấc ngủ, nhưng, thiếu niên đứng ở một chiếc máy xe trước bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng. Thích thần khoa sinh rất khá xem, tái nhợt nhưng là tuấn tú mặt, nguyên bản mặt vô biểu tình đang xem đến nàng nháy mắt đột nhiên sinh động. Cặp kia trong mắt cũng có khác thần thái, thật giống như phai màu tranh thủy mặc linh động tốt đẹp lên. Hắn chiều nàng vươn tay, Kim Lộ bước chân một đốn, thật là, làm người mềm lòng a, bị khác nhau đối đãi mang đến cảm giác phức tạp khó hiểu. Lại tại đây loại có điểm rét lạnh đêm cho người ta nhất ấm áp độ ấm ni, nàng dưới chân ngừng. Trong chốc lát, lại lần nữa động lên, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực, thanh âm ngọt ngào, có phải hay không chờ thật lâu, thật là thực xin lỗi. Ta vốn dĩ tưởng nhanh lên lại đây bồi ngươi, kết quả Kim San cho ta nấu một chén mì, thật sự không ngăn trở a. Vải lên hành thái cà chua mì trứng lớn lên thật sự quá đáng yêu. Vì thế, nàng ăn một hồi lâu, mềm mại nàng, không quan hệ thiếu niên tiểu tâm mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sờ sờ nàng đầu, đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta cảm thấy ta ly mục tiêu càng ngày càng gần, chỉ cần, nàng tự hồ thực vui vẻ, nhưng loại này vui vẻ cũng không phải hắn mang đến. Hắn thực lòng tham, nhưng cũng nỗ lực học khắc chế. Hắn giống như đã biết điểm cái gì, lại giống như vẫn luôn không biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở hữu sự tình đều là nàng một người ở đối mặt. Hắn cúi người, đạm sắc môi mỏng dừng ở nàng trên môi. Kết thúc nụ hôn này, hắn cái chán để thượng nàng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, không khí bỗng nhiên liền ôn nhu đi lên. Bất quá, lúc này mới mấy tháng a, nam hài tử thật sự lớn lên tặc mau. So sánh lên, Kim Lộ 1m6 nhiều thân cao cơ hồ tại đây mấy tháng không hề biến hóa. Cả người đều bị hắn ôm vào trong lòng. Ân, ta không có giúp đỡ ngươi, Kim Lộ thanh âm nhẹ nhàng. Chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng. Ta không cần ngươi giúp đỡ ta à. Chuyện của ta nên ta tới làm. Ta chỉ cần ngươi có thể bồi ta liền hảo. Mặc kệ ta làm cái gì đều có thể bồi ta. Nàng lại không phải Ninh Vi Vi. Hơn nữa này đó vốn dĩ chính là nàng chính mình sự tình. Như vậy là đủ rồi, nàng ngửa đầu. Tươi cười tốt đẹp, trong ánh mắt mặt như là sẽ sáng lên giống nhau. Cho nên, chúng ta về nhà đi, có thể giúp nàng người dữ dội nhiều. Từ Ninh Duy đến Chu Khải Tuyết đến đủ loại nam nhân nữ nhân. Nhưng là duy nhất cái kia vô luận nàng làm cái gì. Đều có thể bồi chính mình người cũng chỉ có hắn. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng có để ý quá Khương gia tiểu muội muội. Tiểu đệ loại này sinh vật, muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu. Hết chương.